Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2216, chương 2217, Thiên Tiên Thành. Sương mù rừng quỷ, là Đông Hoang Đại Lục nổi danh sinh mệnh cấm khu, thiên ảnh chúa tể thậm chí thánh thân chúa tể tiến vào trong đó, đều im ắng vẫn lạc. Từ xưa đến nay, chỉ có 19 ảnh thánh thân chúa tể từng từ nơi đây đi ra. Thực sự bởi vậy thần kinh thác loạn, điên mất rồi. Như vậy một mảnh đáng sợ địa phương, lại để cho mỗi người chịu có tật giật mình. Chớ đừng nói chi là xâm nhập trong đó. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, vì đuổi giết Đoan Mộc Dương, Nam Cung Hoa hai người mà tiến vào sương mù rừng quỷ. Trải qua mấy tháng gian nan bôn ba, cuối cùng chạy ra, bọn hắn, cũng là từ xưa đến nay, duy nhất theo sương mù trong rừng quỷ đi ra ba người. Chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, ba người cũng chắc chắn sẽ trở thành là vô số gia tộc, môn phái tranh đoạt đối tượng, có quan hệ với sương mù trong rừng quỷ hết thảy. Là tất cả mọi người vô cùng chú ý. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng biết cái này ý vị như thế nào. Một ít tam lưu môn phái còn dễ nói, bọn hắn sẽ không e ngại. Chỉ khi nào thế lực này siêu nhiên đại gia tộc hoặc là đại môn phái liên lụy vào đến, ba người nhân thể tất nhiên hội lâm vào trong nguy hiểm. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể dùng để lộ một điểm tiếng gió. Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng, khuyên bảo Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Hai người đối với cái này, cũng là một hồi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ba người cũng không có ở chỗ này làm nhiều dừng lại, mà là nhanh chóng ly khai nơi đây. Ba ngày sau, bọn hắn đi tới một mảnh đại thành bên ngoài. Này thành, tên là Thiên Tiên Thành, nghe nói đằng kia xa xôi cổ đại, từng có chân tiên từ trên trời giáng xuống, này thành bởi vậy được gọi là tứ cấp bản đồ thiên thành trì, đều là vô cùng to lớn, miệng người cũng là vô cùng phần đông, một tòa thành trì có thể so với một cái quốc gia. Thành trì ở bên trong cũng là núi xanh, sông lớn, cao ốc, đại điện mọc lên san sát như rừng, hoàn toàn chính là một cái thế giới ảnh thu nhỏ. Đây là tu sĩ thành trì, là tu hành giúp nhau trao đổi tu hành tài nguyên địa phương. Nhìn xem cái kia to lớn thành trì, Thanh Lâm là một hồi thổn thức không thôi. Hắn mới đến tứ cấp bản đồ thiên, đối với nơi này hết thảy hiểu rõ cũng chẳng phải hoàn thiện. Như thế một tòa to lớn thành cổ xuất hiện tại trước mặt, lại để cho hắn khó tránh khỏi chịu cảm thấy ngạc nhiên. Thiên Tiên Thành, thời cổ chi chân tiên hàng lâm chi địa, nghe nói này thành, lịch sử đã lâu, theo hoang cổ thời đại một mực tồn tại đã đến hôm nay, là Đông Hoang Đại Lục Nam Cương đại địa nhất cổ lão, nhất to lớn thành trì một trong. Đứng ở ngoài thành, Đông Hoa Đế Quân cũng là một hồi sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Đối với cái này thành trì, tràn đầy hướng về Nam Cương đại địa. Diện tích lãnh thổ bao la, lãnh thổ quốc gia diện tích không thể tính toán. Kim ảnh chúa tể, ám ảnh chúa tể, tuy nói có thể tung hoành thiên địa, nhưng là như Đông Hoa Đế Quân, nhưng cũng là một mực sinh động tại Đông Hoa núi phụ cận, rất ít đi ra đi lại lại. Hơn nữa Đông Hoa núi cùng cái này Thiên Tiên Thành tầm đó, cách một mảnh sương mù rừng quỷ, Đông Hoa Đế Quân cũng là chưa từng đến qua này thành. Hiện tại, đi tới truyền thuyết này vô tận thành cổ, Đông Hoa Đế Quân cũng là khó tránh khỏi chịu tâm tình kích động. Rốt cục đi đến này đi vô cùng núi lớn, đi tới nhân loại sinh động địa phương, Thiên Tiên Thành, nghĩ đến chắc chắn ăn không hết mỹ vị món ngon, uống không hết tiên lộ quỳnh tương. Long Vô Thương một trương béo trên mặt, hai mắt híp lại thành một đầu tuyến. Thanh Lâm rốt cuộc biết thằng này vì cái gì như vậy mập. Hoàn toàn là ăn. Kế tiếp, ba người không có bao nhiêu do dự, nhanh chóng vào thành. Thiên Tiên Thành là tu sĩ chi thành, là một tòa không đề phòng chi thành. Ba người không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở, đã thành công vào thành. Trong thành, đường đi thẳng tắp, kiến trúc to lớn, ở đằng kia kiến trúc phía trên, khả dĩ chứng kiến, có một tòa lại một tòa tiên đảo trôi nổi, nhìn về phía trên rất là huyền kỳ. Thanh Lâm và ba người mới đến này thành trì, đối với nơi này hết thảy, đều là tràn đầy mới lạ. Trên đường phố, người đến người đi, như nước chảy, lại để cho Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn, chính là những người này cảnh giới rõ ràng đều là không kém. Cái này không đến thời gian uống cạn chung trà ở bên trong, bọn hắn liền gặp được 7-8 tên thiên ảnh chúa tể, đều là im ắng rời đi, lộ ra thập phần ít xuất hiện. Thiên Tiên Thành nghe nói không hề thế cường giả tọa trấn, bất luận kẻ nào dám can đảm lúc này làm càn, đều sẽ phải chịu xứng đáng trừng phạt. Cũng chính bởi vì như vậy, cái này tòa thành trì từ xưa đến nay liền không đề phòng. Lại từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể chính thức cầm xuống này thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đông Hoa Đế Quân chậm rãi mà nói, hướng Thanh Lâm cùng Long Vô Thương nói lên hắn đối với Thiên Tiên Thành rất hiểu rõ. Thanh Lâm đối với đây hết thảy, tất nhiên là khiêm tốn nghe. Tứ cấp bản đồ hết thảy, đều là không giống với tam cấp bản đồ. Tại đây giáo phái mọc lên san sát như rừng, đại gia tộc tầng tầng lớp lớp, làm bất cứ chuyện gì, đều cần phải cẩn thận làm việc. Long Vô Thương chú ý lực lại sớm được đường đi hai bên thỉnh thoảng xuất hiện mỹ vị món ngon cho hấp dẫn. Tu sĩ tiến nhập chúa tể đại cảnh, sớm đã khả dĩ không ăn bất kỳ vật gì. Thế nhưng mà cái này thiên tiên trong thành, rõ ràng còn có nhiều như vậy nhà hàng tửu quán. Cái này lại để cho con người làm ra chi ý bên ngoài. Chẳng lẽ nói tại đây tu sĩ, cũng như Long Vô Thương cái kia mập mạp chết bầm đồng dạng, mặc dù đã thành chúa tể rồi, nhưng vẫn là giới bất trụ khẩu thực chi dục. Thanh Lâm đối với cái này, tránh không được một hồi lắc đầu cười khổ. Vì thỏa mãn Long Vô Thương, ba người tới một nhà tửu quán. Thứ nhất là lại để cho Long Vô Thương một no bụng ruột già. Thứ hai tắc thì là thông qua lúc này thực khách, hiểu rõ càng nhiều nữa tin tức. Ba người tìm một cái dựa vào tường góc đích chỗ ngồi ngồi xuống. Nhưng khi Long Vô Thương đầy cõi lòng kích động muốn đi điểm bữa tiệc lớn thời điểm, menu thượng cũng chỉ có củ lạc các loại ăn sáng, lại để cho hắn lại không có đường nào. Vì thế, Long Vô Thương là khí một hồi oa oa kêu to. Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đối với cái này đều là một hồi buồn cười. Đây là tửu quán, lại tới đây là nhấm nháp rượu ngon, khi thế xính miệng lưỡi chi dục. Cũng vừa lúc đó, bàn bên truyền đến tiếng nghị luận, đưa tới ba người chú ý lực. Nghe nói sao, núi Thiên Lang thượng có đại sự đã xảy ra. Thập đại gia tộc kiệt xuất truyền nhân tề tụ núi Thiên Lang, lại không một hồi quy. Theo người biết chuyện rằng, là một cái tên là Chiến Thiên người trẻ tuổi, đến từ Đông Hoa Môn, lăng lệ ác liệt ra tay, đã diệt thập đại gia tộc kiệt xuất truyền nhân. Lại có thể biết có loại sự tình này. Thập đại gia tộc thực lực siêu nhiên, cao cao tại thượng, hắn truyền nhân như thế nào tam lưu môn phái đi ra tạp cá có thể so sánh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nghị luận truyền đến. Người nói chuyện đem sự tình nói đúng đạo lý rõ ràng, giống như đã từng tự mình đi qua núi Thiên Lang đồng dạng. Còn có một tin tức, nói Đông Hoa Môn bị người diệt rồi, trong môn mấy vạn đệ tử toàn bộ chết, mà ngay cả hắn đế quân cũng là sinh tử không biết. Đông Hoa Môn bị diệt, đem làm cùng thập đại gia tộc có quan hệ. Đông Hoa Môn Chiến Thiên giết thập đại gia tộc kiệt xuất truyền nhân, bọn hắn trả thù Đông Hoa Môn cũng là chuyện đương nhiên. Kế tiếp, nghị luận lại lên, chủ đề lại là Đông Hoa Môn bị diệt. Cái này lại để cho Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đều là không khỏi chịu một hồi ghé mắt. Cảm xúc kích động, không phải vậy, việc này đem làm cùng thập đại gia tộc không quan hệ. Mà lại theo một ít thực lực siêu nhiên tiền bối nhân vật suy diễn. Phát giác cái kia chiến thiên, còn sống, vì thế, ta Nam Cương Huyền gia, cùng Đông Cương Mộc tộc tạo thành nghịch chiến liên minh. Lượt thiên hạ tìm kiếm chiến thiên tung tích, một khi tìm được, lăng lệ ác liệt ra tay, sinh tử bất luận, không bao lâu, bàn bên truyền đến tiếng nghị luận, lại để cho Thanh Lâm sắc mặt, lập tức chịu lạnh xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.